Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, lên lui đường cổ. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đặc biệt dọa người. Hai người, lẳng lặng ngây ngô ở bên ngoài một lúc lâu, cho đến vậy quỷ bí khóc thút thít âm biến mất không gặp sau đó. Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước đầu sư tử nói. Ngươi sợ? Đầu sư tử không nhịn được một mặt chế nhạo đứng lên. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, chẳng qua là thằng nhóc ngươi luôn luôn bể ra lời nói để cho ngươi cảm thấy sợ. Chúng ta bây giờ nhanh đi về. Ăn xong cơm tối lại tới. Được, thật ra thì đầu sư tử tự mình cũng không nguyện ý ở chỗ này lâu. Vì vậy hắn cũng là một hớp cực kỳ sảng khoái liền đồng ý. Hai người nhanh chóng chính là nhảy ra khỏi tường viện. Tiếp theo rất nhanh lại đi tới trên đại lộ. Vào giờ phút này đã là buổi chiều 4:30. Cái này thời gian điểm Paris thời tiết đen rất sớm. Thêm tới nhiệt độ vậy rất thấp. Bởi vì hai người này ở được lúc đi không khỏi được bước nhanh hơn. Bọn họ quyết định liền ở phụ cận đây tìm một khách sạn ở lại. Cũng may Paris là một tòa tính quốc tế du lịch thành phố lớn. Vì vậy khách sạn nơi này cũng không khó đi. Lúc này Dương Thiên Long theo đầu sư tử cũng không tận lực đi tìm cái gọi là khách sạn cấp 5 sao. Mà là lựa chọn một nhà nhìn như coi như có thể thương vụ khách sạn ở lại. Bọn họ cũng không có hành lý. Vì vậy ở trong phòng cơ hồ đều không thế nào lưu lại. Chính là vội vã đi xuống lầu. Chuẩn bị đi tìm bữa ăn tối bóng dáng. Đi ở trên đường chính. Người da đen như thường rất nhiều. Này, hỏa kế, ta nhớ lại một người tới. Hai người song song trước đi. Bỗng nhiên lúc này đầu sư tử không khỏi được nói chuyện. Ai? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái nói. To sơ. Tên kia không phải nước Pháp linh dị tạp chí tổng biên tập sao? Nếu như thứ năm sở nghiên cứu nơi đó thật có cái gọi là quỷ hồn xuất hiện. Hắn khẳng định đi nơi đó. Ngươi có số điện thoại của hắn. Ta cảm thấy có thể theo hắn liên lạc một chút. Có lẽ hắn có thể biết một ít tương quan tin tức. Đầu sư tử nói. Đầu sư tử lời nói này lập tức nhắc nhở Dương Thiên Long đứng lên. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, không khỏi được gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh, to sơ điện thoại chính là tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia truyền đến to sơ cực kỳ phấn khởi thanh âm tới. Này, Hoa Hạ Long, ngươi đi tới Paris liền sao? To sơ thẳng hỏi, Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha một tiếng, nói... Lão hỏa kế, người cảm giác thật là đủ linh nghiệm. Không sai, ta bây giờ đang ở sông Sen nơi này. Ngươi đâu? Cũng ở đây Paris sao? Dĩ nhiên, ta cũng ở Paris, buổi tối ăn cơm chung. To sơ hướng về phía Dương Thiên Long phát ra nhiệt tình mời. Này, đầu sư tử, to sơ nói buổi tối mời chúng ta ăn cơm. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Thiên Long đem điện thoại di động ống nghe thật chặt che nói. Không thành vấn đề, chúng ta trễ giờ lại đi thứ năm sở nghiên cứu cũng không muộn. Đầu sư tử bày tỏ đồng ý. Không thành vấn đề, như vậy chúng ta nên làm sao gặp mặt đâu? Dương Thiên Long hỏi, các người ngay tại sông Sen đang chờ ở đó ta. Trước tìm một quán cà phê uống cà phê, đem các người vị trí phát cho ta. Nửa giờ sau chúng ta gặp mặt, nói xong câu này nói, to sơ cũng không cùng Dương Thiên Long trả lời, liền thẳng cúp điện thoại, tên kia tính tình thật là rất gấp, Dương Thiên Long nhìn đã cúp điện thoại, không nhịn được hướng về phía một bên đầu sư tử nói. Hỏa kế, ta dám khẳng định to sơ là biết, tin không tin chúng ta đánh cuộc. Đầu sư tử cười nói, ta tin tưởng ngươi nói. Hỏa kế, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười vỗ một cái đầu sư tử bả vai. Nhiệt tình lãng mạn người Pháp tự nhiên thích uống cà phê. vì vậy ở Paris nội thành cũng không khó tìm quán cà phê. Hai người ước chừng đi không tới 100 mét, chính là phát hiện mấy nhà quán cà phê, lựa chọn một nhà hoàn cảnh tương đối mà nói tương đối tĩnh lặng quán cà phê. Dương Thiên Long mang đầu sư tử chui vào, nhà này quán cà phê quả thật rất yên lặng, tất cả khách hàng đều là nhỏ giọng trò chuyện với nhau. E sợ cho quá lớn âm lượng đòi người khác, ở quán cà phê nơi đó đợi không tới nửa giờ. Chỉ gặp To Sơ kẹp theo gió lạnh đi vào. Này, Hoa Hạ Long, hắc, đầu sư tử, To Sơ tràn đầy đầy nhiệt tình lời nói lập tức đưa tới những thứ khác khách hàng chú ý. Chờ hắn kết thúc cùng Dương Thiên Long theo đầu sư tử ôm chầm sau đó. Lúc này mới phát hiện bên trong tân khách đều dùng một loại đặc thù nhưng lại không thân thiện ánh. Mắt nhìn hắn, đáng chết. Các người chọn lựa thế nào một cái như vậy văn nghệ quán cà phê? Nhanh chóng uống cạn, ta mang các người đi ăn bữa ăn tối. To Sơ nhỏ giọng che miệng nói. Không cần, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Dương Thiên Long cười nói. Không thành vấn đề, ngồi lên xe ta, mang các người ăn một bữa chính tông nhất pháp bữa ăn tối. To Sơ suy nghĩ lão tử dù sao lập tức, muốn đi. Giọng nói lớn một chút lại ngại gì. Nói xong câu này nói. To Sơ ở trong quán cà phê mặt những thứ khác khách hàng một mặt ánh mắt khinh bỉ hả. Hắn lại là thần khí 10 phần đi ra ngoài. Lái xe hơn 10 phút. To Sơ đem bọn họ dẫn tới một nhà ăn chỗ. Nơi này đầu bếp đều là đại sư cấp bậc trình độ. Để cho các người thật tốt nếm thử một chút nơi này thức ăn ngon. To Sơ cười nói, ba người tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. To Sơ ngược lại cũng lớn vô cùng mét khối. Một hơi cũng là điểm không ít thức ăn ngon. Đều là nước Pháp đặc sắc thức ăn ngon. Chúng ta tối nay uống nhiều một chút rượu. To Sơ một mặt tiêu sái nói. Ngày khác, hỏa kế, chúng ta buổi tối còn có việc. Dương Thiên Long liền vội vàng khoát tay nói. To Sơ lấy làm kinh hãi, một mặt không rõ ràng. Lão hỏa kế, các người buổi tối còn có chuyện gì? Chẳng lẽ là đi thoát y vũ cô gái câu lạc bộ nơi đó? Lão hỏa kế, đừng tự trêu chọc, chúng ta đối với cái đó không cảm mạo. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, vậy các ngươi buổi tối làm gì? To Sơ đối với lần này tràn đầy thái độ hoài nghi. Người biết nước Pháp thứ 5 sở nghiên cứu sao? Đầu sư tử cùng Dương Thiên Long trao đổi lập tức ánh mắt sau đó. Không khỏi phải nói, biết, các người chuẩn bị đi nơi đó. To Sơ kinh hãi, không sai, chúng ta chuẩn bị buổi tối đi nơi đó. Người đối với nơi đó hiểu rõ nhiều ít. Dương Thiên Long ánh mắt thật chặt nhìn To Sơ hỏi, hiểu rõ một chút. Nơi đó bây giờ đổi được phá lệ âm u kinh khủng. Thành thật mà nói, ta cũng đã từng trải qua tiến vào bên trong tìm tòi kết quả ý niệm. Nhưng là một chuyện tình phát sinh, nhưng là để cho ta không thể không bỏ đi cái ý niệm này. To Sơ sau khi nói xong chính là một mặt, không tự chủ được thở dài một hơi, tựa như chuyện cũ đang ở trước mắt như nhau. Chuyện gì? Dương Thiên Long theo đầu sư tử không hẹn mà cùng hỏi. Ở bọn họ xem ra, To Sơ tên này là nhất định là có câu chuyện. Ta sợ ta nói ra các người khẳng định không tin. To Sơ một mặt cười khổ nói. Không, hỏa kế, ngươi nói ra chúng ta đều tin. Dương Thiên Long lắc đầu nói. Đầu sư tử đi theo gật đầu một cái. Hai người một mặt ánh mắt kỳ kỳ nhìn To Sơ. To Sơ do dự một hồi, tiếp theo uống một hớp lớn nước đá sau đó, cái này mới chậm rãi nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.